chơi vơi nơi góc phố quen mình từng từng là tất cả. Hôm ấy mây xanh ngã trời, cô giữ lấy chút ấm áp từ tay em, nhưng biết sao được hôm nay mình chia tay. Những tấm hình kỷ niệm của chúng mình vẫn đây mà, vì cớ sao anh vội xa. Những món quà cùng lời chúc yêu em thiết tha, muốn hỏi anh là nhớ em của hôm qua. Tận cùng của nỗi nhớ anh có biết là gì không? Là ngày dài cứ trôi, anh chỉ nghĩ về mình em thôi. Tận cùng của tan vỡ anh có biết là gì không? Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp, hẹn anh ở nơi phố quen. Thời gian thì chẳng ngại chi anh sẽ về nơi lúc xưa. Ở phố đông người vội vàng quá, ta vô tình chạm nhẹ vào nhau. Một thoáng mơ mộng để anh ngỡ xây một đời. Có căn phòng từng ngập tràn tiếng cười, mỗi đêm về sao anh vội xa. Em trách mình chẳng thể xóa đi hết tất cả. Muốn hỏi anh là anh có còn yêu em? Tận cùng của nỗi nhớ anh có biết là gì không? Là ngày dài cứ trôi, anh chỉ nghĩ về mình em thôi. Mọi chuyện sẽ qua thôi mà, ai cũng phải bước đến. Có những yêu thương mà người nào khác sẽ mang đến cho mình. Ai em đã một thời ta xem nhau là tất cả. Em có biết là gì không? Là ngày dài cứ trôi, anh chỉ nghĩ về mình em thôi. Cheers.